Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1553, chương 1553, Hoa Hoàng Niết Thổ. Thủy Mẫu hư ảnh biến mất về sau, nàng vào Tử Tiêu Cung bên trong bản thể. Ninh Khuynh Ca cái kia có một ít vô thần hai mắt dần dần khôi phục linh động. Long tộc đệ tử thiên phú không tốt. Cái này dĩ nhiên không phải, chính như Thiên Kỷ Thiên Tôn an bài, là lúc trước chính mình thực thánh long đàm, này mới khiến long tộc khí vận lâm vào một loại không thể phỏng đoán trạng thái bên trong. Long tộc tuấn kiệt ngộ tính, cùng bọn hắn thiên tư, bọn hắn khí vận cùng một nhịp thở, hai người thiếu một thứ cũng không được, mà bọn hắn thiên tư không có vấn đề. Chẳng qua là khí vận thiếu thốn ném một cái ném. Đến Tử Tiêu Cung nghe đạo long tộc, tất cả đều là bị Ninh Khuynh Ca góp lời qua, lăn qua thánh long đàm. Bọn hắn khí vận sớm đã bị Ninh Khuynh Ca nuốt hầu như không còn. Mặc dù còn lưu lại một bộ phận, ân, theo Ninh Khuynh Ca, những cái kia đã coi như là đầu to. Thiên Kỷ Thiên Tôn là sẽ không đem chính mình lâm vào trong hiểm cảnh. Hắn mặc dù thu nạp long tộc, nhưng long tộc đối với hắn cũng không phải là hoàn toàn hạ cấp đối thượng cấp quan hệ. Song phương lại thêm cùng loại với nhân gian cường quốc cùng phiên thuộc liên minh quốc tế hệ. Thiên Kỷ cần long tộc thế lực đến bù đắp hắn đã từng bỏ sót. Đó là bởi vì hắn vi phạm với chính mình thiên tôn tục danh mà dẫn đến. Đại diễn khí tức dần dần dâng lên. Ninh Khuynh Ca ánh mắt hướng về một bên nhìn lại, nhìn thấy nữ oa trên thân đã nổi lên tạo hóa linh quang. Long tộc nếu như được đại diễn chi long, tự nhiên chấp trưởng thiên địa tạo hóa, là vạn vật chi linh trưởng, nhưng bây giờ như vậy lại không phải. Thủy Mẫu trong bóng tối thi lực, đem từ long tộc chỗ chặn được khí vận chuyển giá đến nữ oa trên thân. Cứ như vậy, nguyên bản liền cùng long tộc quan hệ không quá lớn, tạo hóa chức vụ liền triệt để không có duyên với bọn họ. Tặng Tĩnh Du Hóa Vọng Thư, cũng là Ninh Khuynh Ca thủ bút, chỉ có long tộc suy sụp, nàng mới có cơ hội thừa cơ quật khởi, đem long tộc chia ra thành hai phái. Nếu không lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, long tộc lại là suy sụp, những cái kia đại thánh số lượng còn tại đó. Cuối cùng không phải che, muốn dựa vào cái khác đại thánh tới đối phó long tộc. Tất cả mọi người có ý nghĩ của mình cùng so đo. Ai cũng không có khả năng không ràng buộc phục vụ, muốn mời được đến một vị đại thánh. Thế tất yếu nỗ lực rất nặng nề đại giới, nữ oa tay cũng không có dừng lại. Tại tất cả mọi người trước đó bị bên ngoài động tĩnh hấp dẫn lúc, nàng không nhanh không chậm bắt đầu niết lên một cái tượng đất. Cái này tượng đất nhìn không ra là ai, chính là bình thường nhất ngũ quan, thậm chí không có tinh tế con mắt cùng cái khác chi tiết. Nhìn qua rất là thô ráp, nó hai tay giơ lên trời, hai cước đặt chân tại đại, nữ oa đem nó bóp ra đến sau đó. Ngay tại Hồng Quân lão tổ nhìn chăm chú, thì thào thì thầm: trời không chất, người hữu hình, trời làm lửa, đất là lô, bùn nhập lò, quang minh sinh, Tử Tiêu Cung bên trong. Mênh mông thiên địa nguyên khí ở thời điểm này lặng yên tụ lại. Hồng Quân lão tổ đưa cho nữ oa ngũ sắc chiếu tâm thạch cũng bắt đầu chiếu sáng rạng rỡ. Một cỗ tam giới ba đạo chưa bao giờ xuất hiện quá mức diễm thăng lên. Nữ oa bưng lấy cỗ này ngọn lửa năm màu, hướng thiên thượng dơ lên cao cao. Cùng lúc đó, Thái Chiêu Thiên Tôn ánh mắt nhìn về phía lão quân sở tại thiên giới. Mà lão quân ánh mắt cũng nhìn về phía Thái Chiêu. Thái Hoa Sơn Đỉnh, Trúc Dung Thành Hoàng sau đó, cái kia bị trên lưng hắn sơn năm ngoái ấu hài tử. Trên thân bỗng nhiên dựng lên mênh mông khói lửa. Hỏa thổ. Trúc Dung Thị nhìn xem đứa bé kia bay lên bầu trời. Hắn hỏa diễm bắt đầu lan tràn, chính như hắn chức quyền, là trong thiên hạ mọi thứ quang minh đứng đầu, điều khiển, thiên chi sáng. tại nữ oa thị sáng tạo ra ngũ sắc chi hỏa thời điểm, hắn liền trong nháy mắt nhận lấy ngọn lửa này nắm quyền. Hỏa tổ mặc dù tuổi nhỏ, nhưng hắn cực kỳ thông minh. Thái Chiêu Thiên Tôn đối ngoại thuyết pháp là hỏa hổ là kim ô đại thánh còn sót lại một chút linh quang hóa thành, là một cái hoàn toàn mới nhân cách, phối hợp hắn thiên tôn khí tức, từ đó sinh ra mới tinh sinh linh. Hắn thiên phú không thể nghi ngờ là toàn bộ thế gian đều khó mà tìm ra. Giờ này khắc này, hắn dùng non nớt nhưng lại hơi có vẻ uy nghiêm thanh âm tuyên cáo cái kia ngũ sắc quang minh chi hỏa rừng rực hạ xuống. Oanh, nhân đạo khí vận xông lên trời không? Nữ hoa trong tay tượng đất bị ngũ sắc thần hỏa thiêu đốt, sau cùng hóa thành cứng rắn đất thó. Cái kia ngũ sắc thần hỏa bên trong ẩn chứa thế gian cực kỳ khó gặp tràn trề áp lực, phảng phất đem toàn bộ hồng hoang nguyên khí cũng tại đốt cháy sôi trào. Mở tạo hóa chi thủy, cái này quyền hành có chỗ thuộc sở hữu. Hồng Quân lão tổ ánh mắt nhìn thấy thiên ngoại, chính nơi này lúc, từ nơi sâu xa, nữ hoa, bao quát ngay tại Thái Hoa Sơn đỉnh hỏa tộc, trên người bọn họ cũng dần dần nổi lên một mảnh động địa kinh thiên vân hà. Hai đạo hoàng vị, từ hư vô mà hàng, Toại Hoàng thị, Hoa Huỳnh thị, phía dưới Tam Hoàng đứng đầu tới thứ. Thái Chiêu Thiên Tôn gặp cái này thanh tĩnh, cực kỳ ngạc nhiên, sau đó mặt mày hớn hở, chính là nhập hồng hoang đến nay lần thứ nhất chân tâm thật ý muốn, thoải mái cười to. Nguyên bản cảm thấy mình đã triệt để vứt bỏ tình cảm, hiện tại xem ra, nhưng vẫn là không có a. Toại Hoàng là hạ Tam Hoàng đứng đầu, mà diễn hóa ngũ sắc thần hỏa cùng tạo hóa chi đạo nữ hoa, lại là thứ vị. Loại này phán định không chỉ là để cho chư thiên tôn ghé mắt, những cái kia đại thánh cũng theo đó ngạc nhiên. Nhưng chính là lúc này, Thái Hoàng mở miệng, nói ra trong đó quan khiếu. Nữ hoa mặc dù là thái ất đệ tử, nhưng không có hồng hoang chức quyền tại thân. Hỏa tổ mặc dù tuổi nhỏ, nhưng nó linh tính tắc thì rất có lai lịch, lại cùng toại cổ kim ô có làm, tăng thêm Thái Chiêu Thiên Tôn bảo hộ, càng được quá ất tuyên là hồng hoang thập nhật chi trời sáng, chư thiên liệt hỏa, ức vạn quang minh, ai cũng từ Toại Hoàng mà lên. Đây cũng là vì cái gì? Nữ hoa diễm ngũ sắc thần hỏa, kết quả lại làm cho Toại Hoàng đăng lâm phía dưới Tam Hoàng thứ nhất nguyên nhân. Thái Hoàng dài, thích để cho chúng đại thánh hiểu ra. Lúc này mắt thấy nhị hoàng chứng ra, Phục Hy chắp tay, trên thân đồng dạng bắt đầu diễn hóa một loại cái thế khí tượng. A, Thái Hoàng quay đầu, lần này là xác thực không ngờ rằng Phục Hy như vậy biến hóa, là vậy muốn thử đồ chứng một chứng hoàng vị. Chín hoàng thiên định, thái ất dưới chướng đã có ba người, chẳng lẽ người Phục Hy cũng muốn tranh một chuyến sao? Nhưng người cần phải suy nghĩ kỹ, đây cũng không phải là chứng đạo, không phải ngươi cưỡng ép yêu cầu, sau cùng sẽ chỉ là thịt nát xương tan hạ tràng, chớ có để cho thái ất vì ngươi tiễn đưa. Thái Hoàng ý tứ nhưng thật ra là mang theo cảnh cáo, mà Phục Hy nhưng là chắp tay, vị trí này từ bắt đầu liền một mực là ta, bởi vì ta tại cửu hoàng mở lúc cũng đã chứng được vị trí này. Đại thánh bên trong, Khổng Tuyên đeo kiếm, lạnh lùng nói, lời ấy sao là? Phục Hy cười, ta từng đi theo sư phụ nghịch đi quang âm vân hà, nói qua tuế nguyệt tinh hà ngang qua đại vũ, cũng nhìn thấy ngàn vạn thiên liên đặt ở thâm không, quá khứ vị lai đều là lưu ta dấu chân, nếu nói quang âm lớn đạo ngã đã lĩnh hội, điều này thực là hồ ngôn loạn ngữ, nhưng nếu nói một chút tiểu đạo, hắn hướng đi đại điện trung ương, chư thánh vì hắn tránh ra đạo lộ, duy Khổng Tuyên sừng sững bất động. Phục Hy nói, hôm nay mời chư thánh xem như chứng kiến, ta biết chứng hoàng, xem như lợi hồng hoang chi đại sự, thiên hoàng nắm thương thiên hưng thịnh, Tần Hoàng quản nhân gian họa phúc, Hồng Hoàng trưởng thế gian giang hải, Hỏa Hoàng điều khiển thiên hạ truyền thụ lý lẽ, đến Toại Hoàng quản vạn vật quang minh, Đạt Hoa Hoàng mở đại diễn tạo hóa, Khổng Tuyên đưa tay ước lượng. Đã như vậy, đạo hữu lại có cái gì có thể đem ra được đồ vật? Phục Hy cười, lướt qua hắn mà nhìn về phía Hồng Quân lão tổ, cung kính thi lễ. Hồng Quân lão nhân nhưng là thần sắc trang nghiêm, thiên giả, từ xưa đến nay không người có thể đạt thiên chi cao xa. Không thể gặp rất hư vô thể, xem không thấy xem xa chi ngôn, ta cho rằng như thế, lão tổ cũng cùng ta chỗ nhận giống nhau. Thiên giả, không thể gặp, không thể nghe thấy bất khả thuyết, không thể gọi. Đây là chân thiên lên trời, mà không phải là giả thiên hạ trời. Thiên chi một chữ, đã thuyết minh tất cả thiên lý, cho nên mới có chỉ thiên giả xuất hiện, như Thanh Minh, như Hoàng Thiên, như Thượng Thương, như Hạo Thiên, thế nhân đối với trời nhận biết là thế nào đâu? Chư vị đại thánh, đối với trời nhận biết lại là như thế nào đây? Loại này vô hình khái niệm đồ vật, chúng ta không nói luận không gian thượng khách xem tồn tại, mà là đàm luận tuyệt đối. Trời loại vật này, năm đó Xích Minh đại kiếp, Cửu Diệp Lực Chân đụng trời mà chết. Bọn hắn đụng nát, đến tột cùng là cái gì? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục